Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 707 xong Vạn Thọ Cung. Hạ Thu Tiêu chưa từng có nghĩ tới Vạn Thọ Cung đối với bọn hắn thánh nữ tấm thân xử nữ xem như thế trọng, ban đầu ở bảo tàng bên trong, tuy nhiên là Thu Hâm Mẫn chính mình phục dụng Hoang Thiên Hỷ Địa tạo hóa đan, mới tạo thành này dạng một cái kết cục, bất kể thế nào nói, hắn Hạ Thu Tiêu đều có điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ. Theo một khắc này lên, Hạ Thu Tiêu trong nội tâm cũng đã thề, nữ nhân này, tựu là nữ nhân của mình, hôm nay, nữ nhân của mình chịu khổ, nếu là mình như một rùa đen rút đầu đồng dạng không hiện ra, cái kia còn là nam nhân sao? Hắn Hạ Thu Tiêu là nam nhân sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, huyết tính phương vừa, cảm tác cảm vi, điển hình tinh khiết đàn ông, tại nguy nan trước khi, chưa từng có lùi bước qua, huống chi, cái lúc này, Thu Hâm Mẫn cần chính mình. Này thiên tiên tu sĩ bị Hạ Thu Tiêu khí thế bức bách, mồ hôi rơi như mưa, mặt sắc tái nhợt, cảm thụ được cái này áo tím nam tử thân bên trên truyền ra lửa giận, càng là không dám nói thêm nửa câu, trong nội tâm đại chữ mình thái quá mức không may, nhất định là hôm nay đi ra ngoài không có xem hoàng lịch, người khác đàm luận đều không có việc gì, tự ngươi nói hai câu, lại vừa vặn gặp chính chủ rồi, đây không phải không may là cái gì. Bất quá tim đập nhanh ngoài, người nọ cũng không quên nhìn nhiều hai mắt Hạ Thu Tiêu, hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này có thể cướp lấy hoàng đình giới đệ nhất mỹ nhân tấm thân xử nữ nam tử, đến cùng lớn lên hình dáng ra sao? Lăng.